Sau khi bỏ tiền vào trong túi sách, cô quay đầu lại thì đã không nhìn thấy người phụ nữ lúc này nữa. Khóe môi của cô khẽ nhếch lên, bạo lực gia đình chính là hành vi không thể tha thứ. Thật tốt khi người phụ nữ ấy có thể hiểu ra mọi chuyện khi cô đang chuẩn bị rời khỏi ngân hàng thì lại gặp mẹ Hoắc đang được giám đốc kính cẩn đưa ra ngoài. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, tại sao lại gặp nữa rồi, đúng là xui xẻo mà. Những lời này mới chỉ là suy nghĩ trong lòng Bạch Hoài An, nhưng mà lại bị mẹ Hoắc nói ra trước. Bà ta trợn mắt lên nhìn Bạch Hoài An đầy kiêu ngạo, duỗi tay đẩy cô về phía sau, giành lấy vị trí dẫn đầu, rời khỏi ngân hàng trước mặt Bạch Hoài An. Bạch Hoài An lắc đầu cười, người này ở trước mặt mình đúng là cạnh tranh hiểu thẳng. Rời khỏi ngân hàng trước thì sao chứ, đi trước cô một bước thì có gì đáng để kiêu ngạo sao? Làm như là đã tám đời chưa được nhìn thấy mặt trời vậy. Đang nói thì đột nhiên nghe thấy ở phía trước truyền đến tiếng thét chói tai của mẹ Hoắc. Các người đang làm cái gì vậy? Cách Trương,